Vô địch thiên hạ, chương 1585 tinh hà thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1584 tinh hà thú tiểu long, chúng ta không trở về tạo hóa đế cung sao? Lý Lộ gặp rời đi thiên nhai về sau, long xa phi thuyền cũng không phải là hướng tạo hóa đế cung phương hướng chạy, không khỏi trong lòng cảm thấy kỳ quái. Giao Chỉ cũng là nghi hoặc. Bởi vì trước đó Hoàng Tiểu Long cũng không có cùng hai nữ nói qua đi Hồng Mông Đế Cung, cho nên hai nữ còn không biết Hoàng Tiểu Long dẫn các nàng đi qua Hồng Mông Đế Cung. Chúng ta đi Hồng Mông Đế Cung, Hoàng Tiểu Long cười nói. Đi Hồng Mông Đế Cung, Lý Lộ, Giao Chỉ hai nữ chăm miệng một lời kinh hô. Hai nữ đều là giật mình cùng ngoài ý muốn, đi Hồng Mông Đế Cung làm gì? Tiểu Long, chúng ta đi Hồng Mông Đế Cung làm cái gì? Ngươi biết Hồng Mông Đế Cung đệ tử? Giao Chỉ nhịn không được hỏi, có chút ngây ngốc. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, nở nụ cười. Nhận biết Hồng Mông Đế Cung đệ tử, chẳng lẽ hắn cũng chỉ có thể nhận biết Hồng Mông Đế Cung đệ tử sao? Không thể là trưởng lão, thái thượng trưởng lão, điện chủ, xem như thế đi. Hoàng Tiểu Long gật đầu nói. Giao Chỉ cười nói, quá tốt rồi, ta nghe nói Hồng Mông Đế Cung không chỉ có là thần bí nhất cường đại nhất đế cung, cũng là xinh đẹp nhất đế cung, ta sớm muốn đi nhìn. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình. Xinh đẹp nhất đế cung, hắn đều không có nghe nói qua, Giao Chỉ là thế nào biết đến. Lý Lộ gặp Hoàng Tiểu Long nghi hoặc thần sắc giải thích nói. Là tiểu mỹ muội muội nói với chúng ta, nói Hồng Mông Đế Cung ức tòa cung điện tuyệt đại bộ phận đều là dùng thần giới xinh đẹp nhất hiếm thấy nhất hồ điệp huyễn tinh thạch chế tạo. Hồ điệp huyễn tinh thạch, Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi. Cái này hồ điệp huyễn tinh thạch chính là một loại thần giới hiếm thấy linh thạch, là một loại thiên mị hồ điệp linh thú sau khi chết trải qua một loại nào đó đặc biệt dưới điều kiện thu nạp thiên địa linh khí mà hình thành một loại linh thạch. Loại này hồ điệp huyễn tinh thạch tản ra nhàn nhạt mộng ảo hào quang, mà lại giống như thiên mị hồ điệp đồng dạng đẹp mắt. Loại này hồ điệp huyễn tinh thạch ẩn chứa thiên mị hồ điệp linh thú đặc thù hút linh khí thuộc tính, có thể không ngừng thu nạp thiên địa các loại linh khí. Cho nên, dùng hồ điệp huyễn tinh thạch chế tạo cung điện. Nó linh khí đạt tới một cái trình độ kinh người, ở trong đó tu luyện, nó chỗ tốt có thể nghĩ. Đương nhiên, cái này hồ điệp huyễn tinh thạch, phi thường hiếm thấy, mà lại cực kỳ đắt đỏ, không nghĩ tới Hồng Mông Đế Cung sẽ là dùng cái này hồ điệp huyễn tinh thạch đến rèn đúc cung điện. Ức tòa cung điện tuyệt đại bộ phận cái kia phải dùng bao nhiêu hồ điệp huyễn tinh thạch. Bất quá, Tiểu Long, ngươi nhận biết cái kia Hồng Mông Đế Cung đệ tử, hắn thật sự có biện pháp mang ngươi tiến Hồng Mông Đế Cung sao? Lý Lộ mở miệng nói. Nghe nói Hồng Mông Đế Cung thủ vệ trùng điệp so tạo hóa đế cung thế nhưng là khó tiến nhiều, ít nhất phải là thái thượng trưởng lão trở lên cấp bậc cho phép mới có thể mang ngoại nhân đi vào. Lý Lộ nói xong, cùng Giao Chỉ nhìn xem Hoàng Tiểu Long, sợ Hoàng Tiểu Long không biết rõ tình hình, không phải đến lúc đó đến Hồng Mông Đế Cung, lại vào không được chẳng phải là một chuyến tay không? Bắc Tiểu Mỹ nói, từ thiên đình thiên nhai tiến về Hồng Mông Đế Cung, xa đâu cho dù có long xa phi thuyền, sợ là cũng phải 4-5 tháng đi. Hoàng Tiểu Long cười nói, các ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta có thể đi vào Hồng Mông Đế Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Lộ, Giao Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long lòng tin dáng vẻ, lúc này mới yên tâm lại. Thời gian trôi qua, chớp mắt chính là nửa năm, Long Sa phi thuyền khống chế pháp trận tại thập phẩm linh thạch cấp trung thôi động dưới cực tốc vận chuyển, không ngừng hướng Hồng Mông Đế Cung đến gần. Lúc đầu, lấy Long Sa phi thuyền tốc độ. Nửa năm tuyệt đối có thể tới Hồng Mông Đế Cung, nhưng là trên đường trải qua một chút cỡ lớn thần vị diện lúc Hoàng Tiểu Long liền sẽ dừng lại mấy ngày, bồi Lý Lộ. Giao Chỉ hai nữ đi dạo thuận tiện nghe ngóng Long Sa phi thuyền tấn thăng trung phẩm Hồng Mông linh khí còn khiếm khuyết cái kia 4 dạng hỗn độn vật liệu. Cho nên, mặc dù quá khứ nửa năm, nhưng là vẻn vẹn quá một nửa lộ trình. Kỳ thật đây cũng là Hoàng Tiểu Long suy nghĩ nhiều bồi bồi hai nữ nguyên nhân, dù sao không lâu hắn đem lại phải tiến về địa ngục tu la giới. Đến lúc đó mấy chục năm sau mới trở lại được, có lẽ là trời không phụ người có lòng, trong vòng nửa năm cái kia 4 dạng hỗn độn vật liệu thật đúng là bị Hoàng Tiểu Long tìm được 2 loại. Mà lại trên đường, Hoàng Tiểu Long mỗi khi đi qua một chút cỡ lớn thần vị diện lúc liền trắng trợn thu mua luyện chế thượng phẩm Hồng Mông linh đan vật liệu, mặc dù tại U Phù Ma Địa từ Ma Võ Đại Đế Ma Tiêu cùng Vu Ma Đại Đế Bành Dực đám người không gian giới chỉ đạt được không ít thượng phẩm Hồng Mông linh đan, nhưng là, hắn cùng Kim Giác Tiểu Ngưu tiêu hao tốc độ quá nhanh, tiếp tục như vậy, không dùng đến mấy năm liền luyện hóa xong. Nghe nói địa ngục những này linh dược linh đan linh thạch tài nguyên rất thiếu thốn, cho nên, Hoàng Tiểu Long không thể không sớm chuẩn bị. Trắng trợn thu mua những cái kia luyện chế thượng phẩm Hồng Mông linh đan vật liệu về sau, Hoàng Tiểu Long toàn bộ ném vào dung đan tháp bên trong, để dung đan tháp luyện chế. Những năm này, Dung Đan Tháp không ngừng hấp thu Hoàng Tiểu Long ném vào vô số linh dược vật liệu, luyện chế ra tới hỗn độn linh đan thậm chí hồng mông linh đan, không biết bao nhiêu. Hoàng Tiểu Long phát hiện cái này Dung Đan Tháp càng luyện chế linh đan, thu nạp những linh dược kia bên trong linh khí về sau, nó thân tháp liền càng thêm ánh sáng, có thể luyện chế linh đan phẩm chất cùng phẩm giai càng ngày càng cao, đặc biệt là trước đó vài ngày có thể luyện chế thượng phẩm hồng mông linh đan về sau thân tháp vậy mà xuất hiện từng cái nhàn nhạt hình ấn. Những này hình ấn, dường như hỗn độn phù văn, lại như là công pháp, lại như là hỗn độn trận pháp. Phát hiện này, để Hoàng Tiểu Long mong đợi. Hắn cảm giác Dung Đan Tháp tuyệt đối không chỉ có chỉ là luyện đan đơn giản như vậy. Lại qua nửa năm, Long Sa phi thuyền đứng tại một mảnh mênh mông tinh hà trước đó. Hoàng Tiểu Long cùng Lý Lộ, Giao Trì mấy người từ phi thuyền đi ra, nhìn trước mắt sáng chói tinh hà, đều là khó nén sợ hãi thán phục. Chỉ thấy phía trước khoảng chừng một cái cỡ lớn thần vị diện lớn như vậy tinh hà từ vô số óng ánh quang mang tinh thể tạo thành, không ngừng xoay tròn, từ xa nhìn lại tựa như là cái này đến cái khác mỹ lệ tinh quang đồ án, trông rất đẹp mắt. Đây là Hoàn Mỹ Tinh Hà, xuyên qua cái này Hoàn Mỹ Tinh Hà tiếp qua không xa chính là Hồng Mông Đế Cung. Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng nói xong, lại nhắc nhở. Bất quá cái này Hoàn Mỹ Tinh Hà bên trong, sinh hoạt một loại tinh hà thú, đi xuyên qua đi thời điểm, phải cẩn thận một cái. Tinh hà thú, Hoàng Tiểu Long mấy người khẽ giật mình, Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này tinh hà thú là Hoàn Mỹ Tinh Hà bên trong sinh sôi một loại tinh hệ yêu thú chuyên môn thu nạp tinh hà tinh lực tu luyện, toàn thân hiện động tinh quang, ẩn nấp tại cái này Hoàn Mỹ Tinh Hà bên trong, mắt thường rất khó phát hiện được một chút cường đại tinh hà thú, có thiên quân cao giai thậm chí đại đế sơ giai thực lực. Đám người giật mình không nhỏ, cái này tinh hà thú có lại có đại đế sơ giai thực lực. Sau khi, đám người cưỡi Long Sa phi thuyền hướng về phía trước Hoàn Mỹ Tinh Hà bay đi. Bất quá có Kim Giác Tiểu Ngưu nhắc nhở, Hoàng Tiểu Long để Tượng Tuân, hỗn độn hắc đà thú khống chế Long Sa phi thuyền lúc chú ý cái kia tinh hà thú không kích. Long Sa phi thuyền mới vừa tiến vào Hoàn Mỹ Tinh Hà, đột nhiên, một đám hiện động lên tinh quang tương tự cự sư yêu thú liền xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Mọi người thấy cái này cự sư yêu thú, biết đây cũng là Kim Giác Tiểu Ngưu nói tới tinh hà thú. Những này tinh hà thật đáng yêu nha Tiểu Long, nếu không, chúng ta bắt vài đầu a, lúc này, Giao Trì khuôn mặt vui vẻ nói. Hoàng Tiểu Long cười cười. Được, hắn vừa rồi nhìn thấy bọn này tinh hà thú cũng có ý tưởng này, như Giao Trì nói, những này tinh hà thú, hoàn toàn chính xác nhìn rất đẹp. Cách chương.